Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 627 tình cảnh lúc ấy. Kỳ thực cây vải thực lực là có. Chơi lâu như vậy, hắn là ít nhất chăn đơn giết. Nhất là ở 4, 5 cấp cái giai đoạn này. VKVKVKPBTXT. Còn bởi vì Hạ Tân nói cho nàng biết, nhất định phải ổn, trên dưới đường đã không nhờ vả được, đường giữa tuyệt đối muốn ổn định, lấy bất tử vì ưu tiên. Các loại Hạ Tân ganh chính là, hắn sẽ đem đường giữa băng lên, cho nên, không phải cây vải bất ổn, là bị con của gió Thanh Tú đã chết rồi sao? Hạ Tân về nhà trước bù đắp lại Diệu Quang, đem 250 pháp lực, 10% làm lạnh, đồng thời phóng ra kỹ năng sau, lần sau đánh thường, phụ ra phần trăm 100 công kích thêm vào thương tổn. Quy kỹ năng là có thể trực tiếp phát động cái này đặc hiệu. Cho nên damage increase rất lớn, lại bổ đôi giày, một cái sát nhân giới, một cái mắt tím, đường trên hai cái đã 5 cấp, gần 6 rồi. Hạ Tân phải mau giúp đỡ đường làm mắt tím, dùng đầu gối nghĩ cũng biết 6 cấp, Nidewee phải phối hợp Lysandra bóp lên, lớn ở sẽ chết. Hạ Tân kỳ thực đã nghĩ đánh Malphite, cũng liền 10 giây không tới võ thuật, nào nghĩ tới phía trước liền bạo phát chiến đấu. Lysandra hơi chút so với Malphite sớm một người lính đến 6. Lập tức một cái E kỹ năng truyền tới. Malphite muốn chạy đã muộn, chỉ nghe Lysandra hô to một tiếng, đông lại, một cái R kỹ năng đóng băng lăng mộ, cho dù là cứng rắn như sắt Malphite, cũng bị đông thành một cái khác băng. Cùng lúc đó từ Hà Đảo bay tới một cái tiêu vô cùng chuẩn xác tiêu ở tại Malphite trên người. Đồng thời lạc kế tiếp ấn ký, 5 cấp Nidewee phi phác tới, rất lưu loát một bộ liên chiêu. VKLAQ, thêm Lysandra QVK, Malphite trong nháy mắt liền không máu, bất quá dám không chết. VK kết thúc, Malphite một cái tốc biến muốn chạy. Lúc đó, Nidewee cùng Lysandra đều cho rằng Malphite không huyết hẳn phải chết rồi. Nào nghĩ tới Malphite trên người kim quang lóe lên, thăng cấp, dám trông giữ 100 tới huyết. Hai người này nơi nào sẽ bằng lòng đuổi ở tại Malphite phía sau, làm sao cũng phải phá hủy hắn cái này 100 huyết a. Lysandra đang đợi quy kỹ năng hồi phục, Nidewee cũng không kém, Malphite chạy về trụ dưới, Lysandra cùng Nidewee cũng đi vào theo. Hạnh vội vội vàng vàng dùng con chuột đốt lên R kỹ năng, quay đầu lớn hai cái, một đổi hai. Hạ Tân hô, Hạnh cũng không còn suy nghĩ nhiều. Quay đầu chính là một cái R kỹ năng. Thế không thể đỡ, ở trụ phạm vi công kích bên trong. Đánh bay hai người, đồng thời bổ một cái E kỹ năng thêm quy kỹ năng. Hạ Tân cũng đã chạy tới. Một cái E kỹ năng áo thuật sự quá độ E đến rồi Lysandra bên người. Quy bí thuật xạ kích, thêm V kép tinh túy nhảy động. Toàn bộ đánh trúng Lysandra, chủ đã ở đánh Lysandra, Lysandra huyết điều trong nháy mắt liền tàn phế, một cái quy kỹ năng tịch thu đá đồng thời, mình cũng bị EZ một đao cho chém, VKVKVKPBTXT, Comnidewi rất giòn, bị hai người AOE đánh cũng chỉ thừa lại nửa máu, quay đầu lại đã nghĩ chạy, Hạ Tân kỹ năng đều sáng lên. Chỉ có thể đi chặt. Cùng lúc đó, binh tuyến thượng sáng lên truyền tống quang mang, đường giữa dịch chuyển. Hạ Tân thật nhanh trong đầu sau khi suy tính, có muốn đuổi theo hay không xuống phía dưới. Tuy là Nidewee không đến nửa huyết, nhưng hắn cũng không còn cái gì phát ra năng lực. Về kép e cũng còn có 10 tới giây CD. Quy nếu như quy chung hoàn hảo, đại khái hai cái quy thêm ba cái đánh thường a. Quy không trúng chính mình ước đoán liền GG rồi. Hiện tại dịch chuyển là 4, 5 giây, Serat không có chợt hiện. Nidewi không có chợt hiện. Trong đầu nhanh chóng lướt qua các ý niệm trong đầu mà nhân vật đã đuổi kịp. Nidewi bị đuổi theo chém vài cái, vòng vào rồi bụi cỏ. Hạ Tân liền sau gần nói, chặn đường lui, sau đó ở người thứ nhất bụi cỏ cắm một nhãn. Nidewi một cái nhào tới trước nhào vào người thứ hai bụi cỏ. Hạ Tân tốc độ tay cực nhanh một cái đánh thường thêm quy xuất thủ. Nidewi ở giữa không trung cũng đã bị điểm trúng rồi. Hạ Tân trên người cũng may còn có một mắt tím không có thả. Lập tức ở người thứ hai bụi cỏ cắm vào một cái mắt tím. Đúng dịp thấy Nidewi biến thân hình người, cho chính hắn bắp máu một cái. Lượng máu chống được 300 tả hữu. Một cái cặp mở vào bụi cỏ đồng thời. Khoảng cách gần một cái tiêu chuẩn xác không có lầm đánh trúng IZ. Hạ IZ 200 tới huyết. Lập tức lần nữa biến thân con báo vọt tới. Hạ Tần A lại bước ra lui lại. Kéo dài khoảng cách. Trong lòng tính toán. Con báo lượng máu cũng liền một cái QA chuyện. Con báo V kép tuy là còn chưa khỏe. Nhưng tốc độ di động nhanh hơn hắn. Cùng lúc đó, Gerard cũng rốt cục rơi xuống đất. Cắt đứt Hạ Tân trở về đường lui. Một đạo quy kỹ năng huyền có thể mạch xung thẳng tắp quỹ tích ở Hạ Tân lui về phía sau dưới bàn chân. Xuất hiện, ngăn lại hắn chạy chỗ. Hạ Tân chỉ có thể miễn cưỡng ăn lần này. Ngay sau đó mới là V kép hủy diệt chi nhãn hình tròn quỹ tích tại hắn dưới bàn chân xuất hiện. Nơi đây giải thích vì sao trước quy sau V kép mà không phải quy V kép e ba người gần như cùng lúc đó xuất thủ. Dĩ nhiên không phải con của gió tốc độ tay không đủ, mà là người ba cái kỹ năng cùng nhau văng ra. IZ một cái e hoặc là một cái tốc biến, chẳng phải là một cái đem ba cái toàn bộ né. Hạ Tân không để ý cái này V kép, bởi vì hắn quy kỹ năng cũng khá. Hơn nữa, ước đoán Nidewi V kép cũng khá, sẽ phải nhào về phía mình. Hạ Tân một cái đánh thường thêm quy bí thư xạ kích hướng truy kích tới được Nidewi quy đi. Bắn chúng là trực tiếp dây, nơi nào nghĩ đến Nidewi cũng là không tầm thường. Tình đúng IZ muốn quy một cái V kép hướng bên cạnh phương hướng nhảy qua. Vừa may tránh rớt cái này quy kỹ năng. Cái này Nidewi cũng thanh tú bắt đi, lấy hiện tại dập đầu lấy bình máu gần 150 nhiều lượng máu. Tránh rơi cái này quy, IZ giết hắn, ít nhất, được ba dưới đánh thường. IZ ăn Serat một cái V kép kỹ năng giảm tốc độ đã chạy hết nổi rồi. Ngay sau đó là Serat một cái E kỹ năng trùng kích pháp cầu. Ném qua, lấy hắn hiện tại nửa huyết nhiều. Ngất chung sẽ chết, không có bất kỳ lo lắng. Nidewi đi lên một cái quy e, cơ bản liền không sai biệt lắm. Cho nên Hạ Tân một cái tốc biến tránh rơi Serat e kỹ năng, hướng tới gần lam sắc phương người thứ nhất bụi cỏ chạy đi. Nidewi cùng Serat theo đuổi không bỏ. Đuổi mấy bước, Nidewi liền buông tha trước sau lui. Hắn suy nghĩ IZE kỹ năng muốn CD rồi. Làm cho đầy máu Serat to gan đi tới ăn kỹ năng. Nho nhỏ này đoàn chiến đấu liều chết tất cả đều là tỉ mỉ. Serat, Nidewi, người nào đều là cao thủ. Sau đó liền thấy Nidewi ở phía sau bên lượn quanh. Serat ở bụi cỏ cắm một nhãn. Cùng IZ đối phương A lấy. IZ con đường phía trước là chủ. Đường lui lại bị hai người phong điệu. Đã không đường có thể trốn, IZ cũng không chạy, cùng Serat đứng lột, a rồi hai cái, lại là một cái quy kỹ năng chuẩn xác không có lầm mệnh chung Serat. Con của gió kỳ thực không muốn dùng đại sát IZ, cảm thấy quá lãng phí, cái này IZ đã là cá trong chậu rồi, ở quy kỹ năng CD tốt đồng thời, một cái quy trực tiếp liền đi qua. Không nghĩ tới IZ đi phía trái một cái tiểu chạy chỗ. Vừa đúng lần nữa tránh rớt Serat quy kỹ năng. Hiển nhiên là coi là tốt hắn CD. Cùng lúc đó tại hắn sau lưng Nidewi. Biến thân hình người. nhắm ngay IZ đi phía trước, tiến độ cũng là một tiêu đi qua. Bị IZ lui về phía sau một cái nhỏ bé bước cho tránh rớt. Điều này làm cho hai người đều có chút kinh ngạc, liền bụi cỏ điểm ấy vị trí. Cái này IZ chạy chỗ còn Thanh Tú bắt đi, Nidewi không dám lên đi, nàng rất rõ ràng nàng đi tới dây chết. IZV kép cùng E kỹ năng đều tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn IZ cùng Serat đối phương A. Serat làm sao có thể A qua IZ, giày đều không hắn, lần nữa bị IZ một cái quy kỹ năng đánh trúng. Mình cũng không đến nửa máu. Nidewi dứt cục đến khi E kỹ năng CD, cho mình lần nữa bắp máu rồi cửa, coi là tiểu huyết bình. Lượng máu đã chống được 300 tả hữu, an toàn, bên kia Serat ở rốt cục nhịn không được mở ra đại chiêu. Áo thuật nghi thức, lôi đình quang mang bao phủ phụ cận đại địa, sau đó liền thấy IZ đạp nhỏ bé bước, xoắn ốp chạy chỗ lấy, tránh né Serat đại chiêu. Lần thứ nhất, tránh rớt, cái thứ hai, lại tránh rớt, liền thừa dịp hiện tại. Nidewi nhìn chuẩn IZ chạy chỗ phương hướng, một cái quy kỹ năng chuẩn xác không có lầm mệnh chung IZ. Không chút do dự biến thân con báo, một cái V kép kỹ năng đánh móc sau gáy, IZ một phần tư lượng máu, E quy dễ chết, Hạ Tân sẽ chờ nàng nhào tới đâu. Một cái E kỹ năng hướng bên cạnh tránh khỏi, tránh thoát Nidewi cái này phát V kép nhào tới trước. Đồng thời e một cái tên ma pháp đánh vào Nidewi trên người, tạo thành 70 tới điểm thương tổn. Serat nhìn chuẩn IZE kỹ năng chỗ rơi đánh ra đệ tam phát. Nơi nào nghĩ đến, IZ cũng không còn vội vã đánh Nidewi, rất lãnh tính hướng bên cạnh tiểu chạy chỗ lại, vừa vặn tránh thoát cái này cái thứ ba. Ba phát toàn bộ tránh, xem ở người bên ngoài trong mắt, chính là IZ qua lại chạy chỗ, trước tránh Serat chuyển một cái, sau đó tránh Serat cái thứ hai, bị Nidewi nắm lấy cơ hội quy chung, nhào qua đồng thời, IZ lại dùng E kỹ năng tránh rớt, ngay sau đó lại là một cái chạy chỗ, tránh rớt Serat R kỹ năng, hơn nữa còn là, đang ở khoảng cách gần như vậy, làm cho Serat tới một tứ đại giai không. IZ chính là ở hai người vô số kỹ năng trong khe hẹp cầu sinh tồn. Đồng thời IZ mang vào diệu quang hiệu quả một cái đánh thường thêm V kép kỹ năng. Trực tiếp đem suýt chút nữa kề đến hắn Nidewi đánh chỉ còn huyết ra. Nidewi quê xuất thủ, bị IZ ngay sau đó một cái đánh thường đánh chết. Đồng thời IZ mình cũng không đến 100 máu, nhưng bởi vì Nidewi chết, làm cho IZ trên người quang mang lóe lên, thăng lên rồi 6 cấp. Serat lần nữa một cái quy kỹ năng xuất thủ, nào nghĩ tới, lại bị IZ hướng bên trái bụi cỏ một cái chạy chỗ tránh rớt. Lại né, con của gió cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Cái này cảnh tượng, hắn quá quen thuộc, cũng nhưng vào lúc này, hắn rốt cục nhớ lại. Rốt cục hồi tưởng lại lúc đó một cái ngay cả tránh hắn 7,8 cái kỹ năng vên. Đúng, có thể nói là giống nhau như đúc tình huống. Dù cho hắn hiện tại nửa huyết, IZ không đến 200 huyết, đáy lòng của hắn cũng là lạnh siêu siêu. Hắn lần nữa nhớ lại, trước đây rớt xuống quốc phục đệ nhị thanh kia, bị cái kia vên chi phối sợ hãi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.